Chương 4313 tối cường thăng cấp hệ thống. Một lần đánh ngã. Người đăng, thắng vạn thú giới thế lực trước đó, ba tiên phong đã đứt, chỗ có quan hệ với vạn thú giới vết tích, cũng sớm đã. Biến mất không còn tâm tích, nơi đây đổi chủ, vùng thế giới này phía dưới, Long Phi Thành vì chúa tể, thời gian, khoảng cách lúc trước tôn trụ hạ đạt vạn giới chinh phạt khiến đã. Qua ba ngày, Long Phi vẫn như cũ chưa từng chủ động xuất kích, không phải là không muốn, mà là bởi vì nơi này, còn có một chỗ địa vực, để Long Phi trong lòng sinh ra hướng tới vạn thú vực sâu. Đại nhân, cái này trong vực sâu kỳ thật không chỉ là vạn thú giới có, mà là nói mỗi một cái siêu cấp mạnh giới về sau, đều có dạng này một chỗ khu vực, sâu không thấy đáy, y. Mấy trăm vạn năm qua, căn bản không ai thăm dò trong đó, chính là siêu cấp mạnh giới giới vương, cũng không dám đi thăm dò. Nơi này, căn bản chính là có đi không về a. Giang Xuân Thu ở một bên nói, toàn thân đều tại run lẩy bẩy, phía sau hắn, một ngàn giới vương cũng giống như vậy, nhìn xem cái này thâm bất khả trắc vực sâu, đều là một mặt câu nệ như là triều thánh, vô cùng hèn mọn, giống như nơi này, căn bản không phải bọn hắn có tư cách có thể nhìn thẳng, chỉ có Long Phi, một mặt lạnh nhạt, hắn đồng dạng có thể cảm giác được, cái này dưới vực sâu, có một loại thần bí. Không cách nào nói rõ, phản phất, những cái kia tồn tại, trải qua tuế nguyệt ma tẩy, một loại cổ lão. Lại thần bí cảm giác, tràn đầy trong lòng, mà Giang Xuân Thu cũng làm cho Long Phi cảm giác được trong lòng khẽ nhúc. Nhíp lúc đầu, hắn coi là cái này vực sâu, như là 3000 phong đồng dạng, là vạn thú giới một cái căn cứ, nhưng căn bản không phải có chuyện như vậy. Cái này hoàng vũ trung tâm, có 10 cái chỗ như vậy. Long Phi thầm nghĩ trong lòng không hiểu, trực tiếp cùng viễn cổ đại đế liên nhận, tại cái này vạn giới tương giao trung tâm, liên quan tới viễn cổ thế giới. Truyền nói quá nhiều, mặc kệ là Long Bá Thiên, vẫn là khác, đều tràn ngập không biết sắc thái, 13 đại đế càng là ngu bức, trực tiếp được xưng là 13 nhân vương, loại này tồn tại, có thế không ngu bức. Mẹ nó, nếu không phải hiện tại muốn đi cứu người, nhất định nhảy đi xuống xem. Rõ ngọn ngành. Ba ngày thời gian, Long Phi trong lòng một mực tại lựa chọn, thậm chí đem thiên diễn thú đều tỉnh lại, vì chính là tìm tòi nghiên cứu một chút, cái này trong vực sâu, có phải là cùng 13 đại đế có quan hệ, nhưng thiên diễn thú trả lời, lại là dứt khoát kết thúc không biết. Tính toán, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Long Phi trong lòng nói, dị thường không cam lòng hắn không đi vào, không phải sợ hãi, không phải không dám, mà là sợ chậm trễ quá nhiều thời gian, hiện tại tôn giới đã đối với hắn thảo. Phạt, dương thần giới tồn tại, cũng là nguy cơ trùng trùng, không đem những này lo lắng cho giải trừ, Long Phi cũng không dám đi mạo hiểm, còn nữa, ba ngày. Long Phi đã cảm giác được, phương thiên địa này bên ngoài đã tụ tập từng đạo sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, địch nhân đã đến, trong một ý niệm, Long Phi bỗng nhiên quay người, để tính toán thời gian, bọn hắn cũng đã đến đi. Chỉ là không biết, lần này, là cái kia cái thế giới. Long Phi nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía hư không, khóe miệng ngậm lấy một vòng băng lãnh, từ nơi này, xuyên qua đến tinh yêu giới, muốn hao phí quá nhiều, cho nên cái này cũng là mới Long Phi chậm chạp không hề rời đi nguyên nhân, hắn muốn chờ. Chờ vạn giới người đến, dạng này, hắn mới có thể tụ tập càng nhiều cừu hận, phân tán dương thần giới nguy hiểm, mà cũng tại lúc này, những cái kia lựa chọn lưu lại giới vương, từng cái cũng biến thành sao động bất an. Đại nhân, chúng ta giống như bị bao vây. Ta cũng cảm thấy, thật mạnh khí tức, y. Lúc này mới ba ngày, bọn hắn liền đã đi tới nơi này sao? Đám người mở miệng, sắc mặt đột biến, đối với này phương thế giới chi vị, cảm giác của bọn hắn có hạn, Long Phi cũng sớm đã cảm giác được đồ vật, bọn hắn thẳng đến đối phương đến. Mới có thể có cảm giác, cái này cũng nói, người tới rất mạnh, chí ít, không thể so cái này 1000. Giới vương, bất kỳ một cái nào chênh lệch, Giang Xuân Thu sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng Long Phi căn bản không phản ứng chút nào, lạnh nhạt nhìn xem hư không. Bên ngoài, không có chút rung động nào thấy thế, những này giới vương càng là hoảng loạn lên, có người thậm chí trực. Tiếp mở miệng, ê đại nhân, chúng ta bây giờ dết ra ngoài đi. Đúng vậy a đại nhân, ngồi chờ chết, đối với chúng ta cực kỳ bị động, không? Bằng chủ động xuất thủ, dết ra một đường máu, y. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta đi đầu mở đường. Những người này nói, trong mắt đã là mây mù che phủ, bọn hắn sợ, thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi, thậm chí, có ít người nhìn về phía Long Phi, trong mắt cũng có chút không tính. nhiệm, dù sao, Long Phi mạnh hơn, cũng chỉ là một người, nhưng trước mắt, người ta đều đã dứt tới trên cửa, Long Phi còn thờ ơ bản năng, bọn hắn cảm thấy Long Phi có phải là tại lừa bọn họ, bởi vì trước mắt loại tình huống này, nếu như Long Phi thật như vậy ngu bức, thật nháy mắt miểu sát giới vương, căn bản cũng sớm đã dứt ra ngoài, còn lại. Ở chỗ này trầm mặc, Long Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với những người này phản ứng đều thấy rõ. Khẽ cười một tiếng, kệ các ngươi sợ. Long Phi hỏi, những người này không thể an tâm, trong lòng cũng sớm đã bị sợ hãi chi phối, nhưng ở trước mặt mình không mở miệng, bọn hắn tuyệt đối không dám ngổ. Nghịch. Đại nhân, chúng ta không sợ. Tại chúng ta quyết định lưu lại thời điểm, cũng đã đem sinh tử nộp ra. Đầu óc đừng ở lưng quần bên trên, liền là muốn liều ra một con đường sống. Nhưng là đại nhân, chúng ta cho dù chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt một trận chiến mà chết, mà không phải như bây giờ, bị người khác vây công, biệt. Khuất chí tử. Long Phi âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hạ, liền có vô tận phản bác thanh. Âm, trong mắt của bọn hắn kiên quyết, song quyền nắm chặt, một bộ muốn liều đánh. Một trận tử chiến bộ dáng. Nói cho cùng, các ngươi vẫn là sợ. Các ngươi sợ ta không thể mang các ngươi đi càng xa. Nhưng là, không tồn tại. Long Phi từ tốn nói, lòng tin 10 phần. Đại nhân, chúng ta thì còn có người muốn giải thích, sắc mặt đỏ bừng bởi vì câu này, trực tiếp bị Long Phi chọc thủng, bọn hắn lúc ấy lựa chọn lưu lại, liền là nghĩ phải thay đổi mình thế giới. Tương lai, muốn cải biến vận mệnh nhưng Long Phi loại này không làm thái độ, để trong lòng bọn họ bối rối, cho. Là mình làm sai lựa chọn, chỉ là không chờ bọn họ giải thích, Long Phi trực tiếp mở miệng, thì yên tâm đi. Ta Long Phi đã nói, còn không có không đếm. Ta nói mang các ngươi chinh phạt vạn giới, chính là chinh phạt vạn giới. Bị người khác làm sủi cảo, không tồn tại. Bọn hắn muốn bắt rùa trong hũ, thật tình không biết, lão tử cũng tại ôm cây. Đợi thỏ, y. Đến cho các ngươi lo lắng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Long Phi nói, trên thân thể trước một bước, trong ánh mắt, hàng ý bắn ra bốn phía, 1000 giới vương căn bản không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là không thể. Tránh đi một con đường. Đại nhân, chúng ta đây là muốn xuất chiến sao? Có người cả gan hỏi, nhưng Long Phi lại lắc đầu, nói, y không, hiện tại còn không phải lúc, y. Sớm như vậy xuất thủ, căn bản vô dụng, y. Tôm tép nhãi nhép quá nhiều, không duy nhất một lần đánh sợ bọn họ, bọn hắn. Tuyệt đối sẽ không biết, cái gì gọi là run rẩy, y. Muốn đánh, liền duy nhất một lần để bọn hắn biết, cái gì gọi là sợ hãi, thật. A gọi là kính sợ. Long Phi nói. Nói xong trực tiếp hai mắt nhắm lại, lâm vào trong yên lặng.